Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đặc thù bệnh nhân. Ồ, liền ngươi đều không có cách nào bệnh nhân? Dương Đình Xuyên hiếu kỳ hỏi. Vâng, Trần Hạc Minh bất đắc dĩ gật đầu nói. Bệnh nhân này ta đã cùng 3 năm, lại không có biện pháp nào. Hôm nay nhìn đến Lâm Tiểu Hữu y thuật như thế xuất thần nhập hóa, cho nên muốn nhìn xem hắn có biện pháp nào không. Bệnh gì chứng? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Có thể làm khó Trần Hạc Minh, khẳng định là nghi nan tạp chứng, không thể nghi ngờ. Trần Hạc Minh cười khổ nói, loại bệnh này ta cả đời này cũng chỉ gặp qua lần này, ngươi đi xem một chút liền biết. Lúc này Trần Hạc Minh cùng Lâm Thành Phi từ biệt Dương Đình Xuyên, thẳng đến bệnh nhân nhà mà đi. Tâm tình thật tốt, Dương Đình Xuyên không ngừng trong phòng đi tới đi lui. Dương Lâm Lâm buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế salon, bưng bít lấy cái chán đau đầu nói ra. Ra ra, ngươi đến cùng phải tới lúc nào a? Tuyệt thế kỳ tài, thật sự là tuyệt thế kỳ tài a. Dương Đình Xuyên dường như không nghe thấy Dương Lâm Lâm lời nói, chỉ là phối hợp cảm thán. Ngươi đang nói cái gì a? Dương Lâm Lâm sụp đổ nói. Dương Đình Xuyên cười ha ha lấy nhìn Dương Lâm Lâm liếc một chút. Lâm Lâm, ngươi cảm thấy Lâm Thành Phi người này thế nào? Thẳng có bản lĩnh, đến mức nhân phẩm mà. Không hiểu, cho nên không đánh giá. Dương Đình Xuyên ánh mắt tại Dương Lâm Lâm trên thân không ngừng dò xét. Dương Lâm Lâm có một loại không ổn dự cảm, cảnh giác nhìn lấy chính mình lão gia tử. Ngươi đang suy nghĩ gì? Dương Đình Xuyên cười hắc hắc, hòa ái dễ gần nói ra. Ngươi cảm thấy, nếu để cho Lâm Thành Phi ngồi nhà chúng ta con rể thế nào? Con rể? Dương Lâm Lâm cái chán đã toát ra hắc tuyến. Loại kia không ổn dự cảm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Dương Đình Xuyên nói, không sai, ta nhìn Lâm Lâm ngươi cùng hắn thì rất phù hợp. Dương Lâm Lâm giận tím mặt, đỏ mặt lớn tiếng nói. Ra ra, vừa mới gặp tiểu tử kia hai mặt, ngươi liền định đem tôn nữ của ngươi bán a? Ngoặc kép, tiến một hoàn cảnh không tệ cấp cao tiểu khu, Dương Đình Xuyên trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi tiến số 15 lầu. Sau đó đi thang máy đến tầng 10, tại 1503 trước cửa, gõ gõ cửa, người nào nha? Bên trong truyền tới một có chút mỏi mệt thanh âm nữ nhân. Là ta, Trần Hạc Minh. Trần Hạc Minh trầm giọng đáp. Là Trần thầy thuốc a. Bên trong vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân, sau đó phòng cửa bị mở ra, một cái chừng 40 tuổi nữ nhân xuất hiện tại cửa. Nữ nhân này tuy nhiên đã khoảng 40 tuổi, thế nhưng là dáng người bảo dưỡng rất tốt, hai chân thon dài, da thịt cũng là thủy nộn, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mị lực. Phong vận vẫn còn, Trần Hạc Minh ánh mắt rơi vào nữ nhân trên người, ánh mắt có trong nháy mắt ngốc trệ, thế nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, vừa cười vừa nói, Tuyết Vân, ta mang đến một người bạn, muốn cho hắn hỗ trợ nhìn xem Ninh Nguyệt tình huống. Lâm Thành Phi chú ý tới, nữ nhân này nhìn đến Trần Hạc Minh thời điểm, sắc mặt cũng có chút hồng nhuận phơn phớt, đó là một nữ nhân, tại đối mặt chính mình người trong lòng thời điểm, mới có phản ứng tự nhiên. Một cái 40, một cái không sai biệt lắm 60. Hai người kia, vậy mà hỗ sinh tình cảm. Lâm Thành Phi cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng là, Lưu Tuyết Vân giống như Trần Hạc Minh, chỉ là hơi biểu hiện ra dị dạng về sau, thì giả bộ không có chuyện gì, nhiệt tình đem hai người nghênh tiến gian phòng, lẫn nhau có hảo cảm. Tuy nhiên lại không ai nguyện ý, hoặc là nói là không ai dám dẫn đầu xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Đến trên ghế salon hôm qua, Lưu Tuyết Vân vì hai người pha ly trà, sau đó hiếu kỳ nói ra, Trần thầy thuốc, ngài nói, mang một vị bằng hữu qua đây xem Ninh Nguyệt tình huống. Vị bằng hữu này đâu? Trần Hạc Minh nhất chỉ Lâm Thành Phi. Cái này không phải liền là sao? A, Trần Ánh Nguyệt hơi có chút kinh ngạc. Nhìn đến Lâm Thành Phi thời điểm, nàng đã vô ý thức coi hắn là làm Trần Hạc Minh vãn bối. Căn bản không nghĩ tới, trong miệng hắn bằng hữu chính là cái này tuổi trẻ tiểu tử. Không có việc gì, tin tưởng ta. Trần Hạc Minh vừa cười vừa nói, đem Ninh Nguyệt kêu đi ra đi. Lâm tiểu hữu khẳng định có biện pháp. Cái này, Lưu Tuyết Vân có vẻ khó xử. Trần thầy thuốc, người cũng biết Ninh Nguyệt tình huống bây giờ. Nếu như không có 10 phần nắm chắc, vẫn là đừng cho Ninh Nguyệt gặp nam nhân xa lạ a. Hiển nhiên, nàng đối Lâm Thành Phi cũng không có bao nhiêu lòng tin. Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày, cũng không phải là bởi vì Lưu Tuyết Vân không tín nhiệm mà không cao hứng. Những ngày gần đây, chỗ hắn chỗ thụ người nghi vấn, cũng sớm đã thói quen. Hắn chỉ là đang nghi ngờ, không thể gặp nam nhân bệnh. Cái kia đến tột cùng là bệnh gì? Trần Hạc Minh cười khuyên lơn, yên tâm đi, Lâm tiểu hữu y thuật hơn xa tại ta. Để hắn nhìn xem, còn có một tia hy vọng. Người cũng không hy vọng Ninh Nguyệt cả một đời đều qua như thế sinh hoạt a. Cái này, Lưu Tuyết Vân nhìn xem Lâm Thành Phi, giãy giụa do dự. Trần Hạc Minh cùng Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, yên lặng chờ Lưu Tuyết Vân làm ra quyết định. Qua đại khái 5 phút đồng hồ bộ dáng, Lưu Tuyết Vân mới đột nhiên nói ra, tốt a, liền để vị này Lâm thầy thuốc nhìn xem. Nhưng là, Trần thầy thuốc, ngươi một hồi phải cùng ta cùng một chỗ án lấy Ninh Nguyệt. Nàng hiện tại khí lực càng lúc càng lớn, ta sợ. Nghe xong lời này, Trần Hạc Minh cũng có chút do dự. Hắn cười khổ nói, muốn không, chúng ta lại kêu một vị bằng hữu qua đến giúp đỡ. Ta bộ xương già này, thân thể cũng là càng ngày càng tệ. Còn thật sợ chế không Ninh Nguyệt cái đứa bé kia. Nghe hai người bọn họ nói thần thần bí bí, Lâm Thành Phi càng thêm hiếu kỳ. Hắn vừa cười vừa nói, hai vị yên tâm, nếu như Ninh Nguyệt tiểu thư hiện tại so sánh táo bạo hoặc là vui động lời nói, ta có biện pháp để cho nàng an tĩnh lại. Vậy được rồi, một hồi thì toàn dựa vào Lâm tiểu hữu. Trần Hạc Minh nói chuyện liền trực tiếp đứng lên, cùng Lưu Tuyết Vân cùng một chỗ hướng một cái phòng đi đến. Cửa phòng bị từ bên ngoài khóa kín, hết thảy phía trên 5 thanh khóa. Lưu Tuyết Vân xuất ra một chuỗi chìa khóa, từng cái đem khóa cho mở ra, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Ninh Nguyệt, Lưu Tuyết Vân cẩn thận từng ly từng tí hô. Trong phòng yên tĩnh im ắng, không có người đáp lời. Lưu Tuyết Vân vội vã cuống cuồng nhìn lấy Trần Hạc Minh, mang theo tiếng khóc nói, Trần thầy thuốc, ngươi có thể nhất định muốn để ý nàng nha. Không phải vậy, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ta biết, Trần Hạc Minh toàn thân đề phòng, làm ra một cái tùy thời chuẩn bị nhau tới bắt người tư thế. Ngưng trọng nói ra, két, cửa phòng bị triệt để mở ra. Ngay tại lúc đó, một người mặc màu trắng váy đầm, tóc rối tung trên đầu, nhìn qua thanh thuần như cùng một đóa hoa sen trắng nữ hài từ trong phòng đi tới. Cô bé này ánh mắt tinh khiết, nụ cười ngọt ngào, mặt trứng ngỗng, mày liễu, dáng người thon dài, nhưng là tại ngoại hình phía trên thì cùng Hứa Nhược Tình tương xứng. Đó là cái rất sạch sẽ nữ hài a. Vì cái gì Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh giống phòng cường đạo một dạng đề phòng nàng? Nữ hài biểu hiện hướng Lưu Tuyết Vân cười cười, cúi đầu nói ra, mẫu thân tốt. Sau đó lại đối Trần Hạc Minh hơi hơi thi lễ, Trần bà bá tốt. Hai người cứng ngắc gật đầu, như lâm đại địch nhìn lấy nàng. Ninh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ta không sao a. Tiền Ninh Nguyệt cười nói, mẫu thân đại nhân hỏi như thế ra sao cho nên? Không giống nhau, Lưu Tuyết Vân trả lời. Tiền Ninh Nguyệt đột nhiên nhìn đến trong phòng khách Lâm Thành Phi. Nàng bình tĩnh ánh mắt bỗng nhiên biến điên cuồng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, thì liền trắng noãn trên mặt cũng nhiễm phải một tia bởi vì hưng phấn mang đến đỏ ửng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.